vẫn âm thầm gò buồn gót chân. Người đi hành hương về đôi núi xa, người đi vẫn đi, chiều qua vẫn qua, chiều đã chiều hơn. Người vẫn âm thầm gò buồn gót chân. Người đi hành hương buồn đời viễn vông, còn ai nhớ mong, còn ai nhớ mong. Người đi hành hương mịt mờ lối xưa, người đi hành còn đây dấu chân. Người đi một mình và hát lời gió, người đi một mình chìm sâu lời ca, còn đây bão qua, còn đây giấc mơ. Đôi đêm mù sương người cố quên về, ngại buồn chiếu chân. Người đi hành hương buồn vẫn quay, vực sâu đã lăn gọi tên nhớ em. Còn đêm mùa sương người vẫn quên về, ngại buồn chiếu chân. Người đi hành hương hằn sâu vết nhăn, một mai đã quên, buồn ơi đã quên. Một mình chìm sâu lời ca, còn đây bao